Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, Tứ Gia Hậu Viện 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị sau khi xuyên Việt, biết được mình họ nữ Hỗ Lộc Thị. Nàng, cho là mình sẽ là trong lịch sử nữ Hỗ Lộc Thị. Kết quả phát hiện nàng chỉ là nữ Hỗ Lộc Diệu Lăng Trụ Thư Nữ. Mặt trên còn có một cái nữ Hỗ Lộc Thị con vợ cả tỷ tỷ. Tỷ tỷ xuất trước tiến vào giận chân hậu viện. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị trong lòng xác định tỷ tỷ của nàng có thể là nữ Hỗ Lộc Thị Thái Hậu. Nhất là bây giờ mang thai. Tương lai Càn Long Đế ngay tại trong bụng của nàng. Mỗi lần nhìn thấy nữ Hỗ Lộc Thị bụng, tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đều cảm giác bát tâm cao phổi. Nếu như đứa bé này không có, hoàng lịch liền có thể từ trong bụng của nàng ra, xuyên qua một phen, không có thành tựu lớn. Làm sao xứng đáng phen này phúc duyên đâu? Diệu Lăng, cách cách có chuyện tìm ngươi. Mau qua tới. Đồng Ngọc đi vào, trong nhà hướng ngay tại làm túi thơm Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn Diệu Lăng thần sắc rất sốt ruột, phủi tay thượng bạc hà lá. Đứng, lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi đi theo ta chính là. Đồng Ngọc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đi theo Đồng Ngọc đi tới nữ Hỗ Lộc Thị gian phòng. Nữ Hỗ Lộc Thị, ngồi trên ghế, cách cách tìm nô tỳ có chuyện gì? Ninh Thư phúc phúc thân hướng nữ Hỗ Lộc Thị hỏi. Nữ Hỗ Lộc Thị không nói gì. Bên cạnh Đồng Ngọc nói ra, vừa mới phủ đệ đại phu tới cho cách cách bắt mạch. Đại phu nói cách cách thai có chút bất ổn, hơn nữa còn mở thuốc. Ninh Thư trong lòng minh bạch, hỏi cách cách mình cảm giác thân thể như thế nào. Nữ Hỗ Lộc Thị nhíu mày, nói ra, ta cảm giác rất tốt, đứa bé này cũng yêu động, không có cái gì dị thường. Ta tìm ngươi qua đây là để ngươi cho ta bắt mạch một chút. Nữ Hỗ Lộc Thị đưa ra cổ tay đặt lên bàn. Ninh Thư vươn tay cho nữ Hỗ Lộc Thị bắt mạch đọ sức. Bắt mạch một lúc lâu, lặp đi lặp lại bắt mạch, cuối cùng mới xác định. Nữ Hỗ Lộc Thị cùng Đồng Ngọc đều nhìn Ninh Thư, như thế nào, hài tử có vấn đề gì không? Nữ Hỗ Lộc Thị hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, nô tỳ xác định cách cách thân thể là không có vấn đề. Thai, nhi cũng rất khỏe mạnh, có thể hay không đem thuốc cho nô tỳ nhìn xem? Đồng Ngọc lập tức cầm hai bao thuốc. Ninh Thư mở ra bọc giấy, đem dược liệu tra xét một phen, nhất sau nói ra, dược liệu bên trong có một mặt hoạt huyết hóa ứ hoa hồng Tây Tạng, có sẩy thai hiệu quả. Nữ Hỗ Lộc Thị chăm chú mím môi, khí tức cả người lộ ra rất lạnh lùng nghiêm nghị, đối Ninh Thư phất phất tay. Ninh Thư phúc phúc thân quay người ra phòng. Cái này tiền thưởng ngươi cầm. Đồng Ngọc lại cho Ninh Thư một điểm bạc vụn. Lần này cảm ơn ngươi. Đồng Ngọc tỉ tỉ khách khí. Đây là nô tỳ phải làm. Ninh Thư phúc phúc thân. Đồng Ngọc đem bạc nhét vào Ninh Thư trong tay. Cầm đi, đây là cách cách cho ngươi. Ninh Thư nhận bạc vụn, lại thu tiền. Mỗi lần giúp nữ Hỗ Lộc Thị làm một chút sự tình, nữ Hỗ Lộc Thị liền cho nàng một điểm tiền thưởng. Đến bây giờ, trên tay nàng cũng không ít bạc. Đối với một cái nha hoàn tới nói, cái này nên tính là một khoản tiền lớn. Nữ Hỗ Lộc Thị biết là tiểu nữ Hỗ Lộc Thị xuống tay với nàng một lần lại một lần. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị tới nàng nói chuyện, nữ Hỗ Lộc Thị đều nói thân thể của mình không thoải mái, không gặp tiểu nữ Hỗ Lộc Thị. Hiện tại nữ Hỗ Lộc Thị chính là đang nhẫn nhịn, không có chuyện gì so hài tử trọng yếu. Cái này chướng sẽ từ từ tính. Tại nữ Hỗ Lộc Thị cùng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị mang thai 7 tháng thời điểm, Lý Thị cùng Cảnh Thị đều sinh hài tử, mà lại đều là nam hài tử. Cũng liền nói kế Ô Lạp Na Lạp Thị sau, lại có hai người nam hài xuất sinh. Nữ Hỗ Lộc Thị cùng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị ai hài tử trước xuất sinh, người đó là lão tứ, ai liền có thể gọi hoàng lịch. Nữ Hỗ Lộc Thị không rõ ràng lịch sử, nhưng là tiểu nữ Hỗ Lộc Thị rõ ràng a. Ninh Thư còn đang cho nữ Hỗ Lộc Thị bắt mạch thời điểm, một cái nha hoàn đi tới hướng nữ Hỗ Lộc Thị nói ra. Cách cách, thấm tâm viên cách cách muốn. Sinh, nữ Hỗ Lộc Thị sửng sốt một chút. Hiện tại cũng mới 7 tháng. Nàng làm sao lại, muốn sinh, nghe nói tựa như là ngã một cái. Nhà đầu nói, nữ Hỗ Lộc Thị sắc mặt có chút không tốt. Bưng lấy bụng của mình, một bộ lòng, vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Cũng không biết đứa bé trong bụng của nàng sẽ như thế. Nào, Ninh Thư trấn an nữ Hỗ Lộc Thị, cách cách không cần lo lắng. Không phải nói, 7 sống 8 không sống sao. Ngươi thay ta đi nàng viện tử nhìn xem. Có chuyện gì ngươi trở về nói với ta. Nữ Hỗ Lộc Thị không có ý định đi nàng viện tử. Để Ninh Thư đi tiểu nữ Hỗ Lộc Thị viện tử. Ninh Thư phúc phúc thân đi tiểu nữ Hỗ Lộc Thị viện tử. Dận chân cùng Ô Lạp Na. Lạp Thị đã đang chờ bên trong. Ninh Thư đi vào viện tử liền nghe được trong phòng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị tiếng kêu thảm thiết. Ninh Thư liền chờ ở bên ngoài. Nữ Hỗ Lộc Thị sinh rất thuận lợi. Cũng không lâu lắm liền sinh ra tới một cái nam hài. Bởi vì là sinh non, cho nên có chút suy yếu. Hài tử sinh sau, Ninh Thư liền trở về cùng nữ Hỗ Lộc Thị báo cáo. Nữ Hỗ Lộc Thị nghe được tin tức này, chỉ là mím môi, không nói gì. Ninh Thư lại cảm thấy tiểu nữ Hỗ Lộc Thị là cố ý sớm để con của mình xuất sinh, để con của mình trở thành thứ tư tử. Dận chân cũng không có lập tức cho hài tử lấy tên. Lý Thị cùng Cảnh Thị hài tử đều không có lấy tên. Phải chờ tới hài tử trăng tròn sau mới lấy tên. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị tại ở cữ thời điểm liền quấn lấy Dận chân cho con của mình lấy cái danh tự. Nhưng là Dận chân đều không có đáp ứng, mà là nói đợi đến hài tử trăng tròn sau mới đặt tên thượng gia phả. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị nói hai lần Dận chân đều không có đáp ứng. Cũng liền thật, không dám lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Dận chân xách chuyện này. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị trong lòng cũng phiền muộn. Vì cái gì người ta xuyên qua đều là phong quang vô hạn, thậm chí có thể có được đế vương yêu. Nàng đã tận lực để Dận chân yêu mình. Nhưng là Dận chân người này chính là lạnh tâm lạnh phổi. Nàng trở thành Dận chân nữ nhân thời gian thật dài. Dận chân đều không có yêu nàng. Nàng ngược lại đối Dận chân cảm mến. Giường đệ chi gian, nữ nhân lại càng dễ nỗ lực tình cảm. Người kiểu gì cũng sẽ bị hoàn cảnh chậm rãi đồng hóa. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị cũng dần dần biến thành một cái cổ đại nữ nhân. Lấy phu là trời, mẫu bằng tử, quý. Bằng không thì cũng sẽ không bốc lên dạng này lớn phong hiểm để con của mình sớm xuất sinh. Nhưng là Dận chân thái độ làm cho tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đau lòng. Chính là cho hài tử lấy một cái tên cũng không chịu. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị nghĩ để con của mình gọi Hoàng Lịch, ái tân giác la Hoàng Lịch. Nhưng là tiếp xuống phát sinh một việc để tiểu nữ Hỗ Lộc Thị luống cuống tay chân sự tình. Đó chính là Cảnh Thị hài tử không có sang tháng liền chết yểu. Chết yểu hài tử liền cái danh tự đều không có, càng thêm sẽ không ghi lại ở gia phả bên trong. Nói cách khác, tiểu nữ Hỗ Lộc Thị sinh non hài tử hiện tại xếp hạng đến lão tam, không còn là lão tứ. Ninh Thư biết được chuyện này thời điểm chậc chậc lưỡi, cảm giác thế sự vận mệnh tốt vô thường. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị dày công tính toán, kết quả thành như vậy, chẳng lẽ tiểu nữ Hỗ Lộc Thị liền chỉ biết là Hoàng Lịch là lão tứ sao? Không, biết Cảnh Thị ghi lại ở gia phả bên trong chỉ có một đứa con trai. Chính là, trong lịch sử cái kia thích xử lý tăng sự thu lễ tiền không đứng đắn lão lục. Hoàng chú, cái này kêu cái gì? Người tính không bằng trời tính. Có một số việc không là, dựa theo người ý chí chuyển di. Hết chương.